Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi yêu người mẹ tôi yêu. Cứ chìm đắm trong dòng suy nghĩ ngổn ngang ấy mà tôi không hề hay biết bên cạnh tôi, anh phụ xe đã gọi tên bao nhiêu lần. Đến khi bà vai bị vỗ nhẹ mới giật mình quay người lại hốt hoảng nói lắp bắp. Dạ, anh gọi em ạ. Anh phụ xe gật đầu, nhìn thấy tôi lơ ngơ như gái quê mới lên thì nở nụ cười thật tươi để trêu ghẹo. Từ bây giờ chỉ có em mới lên xe thôi. Anh không gọi em thì gọi ai nữa đây? Gọi đến 4-5 câu mà vẫn thần người ra, có thấy thưa gì đâu. Anh còn tưởng là em bị nặng tai đấy. Dạ, em tập trung nghĩ đến chuyện linh tinh quá. Tôi cố nặn ra một nụ cười nhẹ, sau đó hỏi tiếp. Mà anh gọi em có chuyện gì không ạ? Thu tiền vé xe em nhé. Em dừng lại ở chỗ nào để anh còn biết đường tính tiền nào. Tôi gật đầu, vội vàng kéo khóa xuống, lôi mấy tờ tiền từ trong túi áo ra. Nhìn thấy chiếc thẻ đen được kẹp lẫn ở trong đó thì hốt hoảng. Đây chẳng phải là chiếc thẻ nắm giữ hết số tiền của anh ấy hay sao? Sao nó lại nằm trong túi của tôi? Tôi nhớ hồi sáng tôi đâu có nhận đâu. Bất chợt tôi nhận ra cái lúc tôi cùng với anh làm chuyện đó trên xe. Trong đầu không ngừng tự hỏi, có khi nào nhân lúc tôi đê mê mụ mị chìm đắm trang hoan lạc, anh đã mang tới rồi lén lút bỏ vào túi áo tôi hay không? Chẳng tìm được lý do nào thích hợp hơn cái lý do này. Tôi chỉ biết thở dài nhìn chằm chằm vào nó. Mím môi đút lại vào trong túi áo. Khóa lại, tự dặn bản thân sau khi xuống đến nơi, rồi sẽ đi tìm một cái bưu điện để gửi chuyển phát về trả lại cho anh. Đã tìm được cách xử lý ổn thỏa nó, tôi lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn anh phụ xe một lần nữa. Chỉ giữ lại 300.000, còn đưa 1.000.000 cho anh ta mấp máy nói. Em gửi anh tiền xe. Anh phụ thấy tôi cứ đưa tiền như vậy thì ngạc nhiên chằm chằm soi xét hỏi. Em gái, em không nói em đi đâu thì anh làm sao biết đường mà lấy tiền của em chứ? Từ lúc này mới ngớ người ra, lúc vẫy xe tôi chẳng nhìn xem xe này đi đâu. Thành ra bây giờ lơ ngơ, chẳng khác gì là gái dân tộc, khuôn mặt căng cứng đầy khó xử. Vậy à, vậy thì anh cho em hỏi, xe của mình đi đâu vậy? Em lúc bắt xe cũng không để ý, nên... Anh ta nghe thấy vậy thì hết nhìn tôi lại nhìn xuống chiếc vali của tôi đầy ngờ vực. Em gái này, xe này là xe đi ngược ra miền Trung nhé. Em định xuống ở đoạn nào đấy? Em... Trước câu hỏi của anh phụ xe, tôi ấp úng mãi, vẫn không biết trả lời thì lúc này, ở phía dưới vang lên tiếng của một người đàn ông. Quay lại nhìn tôi mới nhận ra đó là Việt. Cậu ấy đi chung với tôi, chúng tôi cùng nhau xuống ở Quảng Bình. Nói xong anh ta liền rút từ trong ví tiền ra, trả cho nhà xe. Xong xuôi thì cũng không có về chỗ cũ nữa, mà ngồi luôn xuống bên cạnh tôi, nhíu mày hỏi cộc lốc. Bỏ nhà đi, cũng gan lớn nhỉ. Tôi lúc này vẫn chưa hoàn hồn, nên vẫn cứ nhìn Việt chằm chằm. Không nghĩ nửa tháng qua tôi lại gặp anh ta trong cái hoàn cảnh bản thân đang bỏ trốn ở cái nơi lạ lẫm như thế này. Khó khăn lắm mới có thể mở miệng. Tôi... Anh nhận ra tôi từ lúc nào? Việt ngả đầu ra ghế xa, hai tay vòng lên gối rồi lười biếng trả lời tôi. Từ lúc cô đi với bộ dạng chân đất, đầu tóc bối xù cầm theo chiếc vali chạy lên xe, và khóc không biết đến trời đất có hình dạng ra sao nữa. Nghe Việt nói vậy, tôi mím môi không có trả lời anh, đầu tựa vào cửa xe ô tô, nhắm mắt lại. Chẳng mấy chốc, cơn buồn ngủ liền kéo tới. Giấc ngủ không sâu, nhưng lại khiến tôi mê man gặp phải những cơn ác mộng khủng khiếp. Thậm chí có lẽ vì điều ấy quá chân thật, nên tôi còn không kiềm chế được cả hành động của mình mà lôi kéo lấy người bên cạnh, khiến anh ta trở nên trông thật chật vật, cũng không kém tôi là bao. Tất nhiên những điều này đều là khi tôi tỉnh dậy mới nghe mọi người trên xe kể lại. Vì chiếc xe cũng không có bắt khách, nên đến 11 giờ đêm, tôi với Việt cũng xuống đến Quảng Bình, một tỉnh thuộc khu vực miền Trung được ví với cái tên miền Cát Trắng. Thành phố Quảng Bình tuy đã qua Tết, nhưng khoảng thời gian gần nửa đêm này vẫn có rất nhiều người tụ tập trong công viên và đi lại nườm nượp, nên tôi cũng không thấy quá lạc lõng lắm. Thời tiết thì khỏi phải nói, so với Sài Gòn thì lạnh hơn, nhưng cũng không đến mức cóng như là Hà Nội. Nên với chiếc áo khoác len choàng trên người, tôi cũng không cảm thấy quá lạnh. Việc dẫn tôi vào một quán ăn bình dân vẫn còn mờ gần đó, gọi hai bát phở bò cùng một đĩa quẩy nóng. Xong xuôi mới nhíu mày hỏi tôi. Ăn xong tôi tìm cho cô một khách sạn để ngủ qua đêm. Đến sáng ngày mai thì nhớ gọi điện cho người nhà đến đưa về. Con gái con đứa Một mình ở nơi đất lạ nguy hiểm lắm. Không cẩn thận còn bị bọn buôn người bắt sang Trung Quốc đấy chứ. Nhìn tôi một lượt, Việt lại nói tiếp. Nhìn cô cũng xinh xắn, lại chuẩn dáng nữa. Bán đi cũng được khối tiền chứ ít gì. Tôi biết Việt nói vậy là muốn tốt cho tôi. Nhưng tôi đã quyết định đi rồi, thì đâm lao đành phải theo lao thôi. Sao có thể trở về được cơ chứ? Có về thì cũng là tôi về Hà Nội với bố. Nhưng giữ một bầy rắc rối là mụ quý còn liền vào bờ nội tôi. Thì suy đi tính lại, tôi cũng chẳng thể nào ở được. Mà một mình thì lại lơ ngơ không biết gì. Không cẩn thận đúng như lời anh ta nói, thì bọn buôn người bắt, chắc là số tôi tận luôn, chứ chẳng còn hy vọng gì nữa. Đấu tranh tư tưởng rất lâu, về việc đi hay ở, hay là quay về. Trong đầu tôi bỗng dưng xuất hiện một suy nghĩ, hay là tôi đi theo Việt. Như vậy vừa an toàn, lại không sợ lạc lõng, không ai quen biết. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ tôi cũng không có dám nói ngay lúc ấy. Phải đợi anh ta ăn xong bát phở với đĩa quẩy, mới lấm lép mở miệng. Ai bác sĩ? Anh đi đâu mà ra Quảng Bình thế? Tôi tưởng anh làm trong bệnh viện ở đó chứ. Tôi được điều đi công tác khám bệnh từ thiện ở một bản nghèo thuộc tỉnh Quảng Bình, nên hiện tại không có làm ở bệnh viện đó nữa. Tôi à lên một tiếng, sau đó là im lặng. Đến khi cùng Việt ra khỏi quán, mới mạnh dạn đứng trước mặt anh ta đề nghị. Bác sĩ đẹp trai, tôi tuy không biết gì về y học, nhưng mấy cái việc tay chân như sắp xếp dụng cụ hay ghi lại báo cáo tôi có thể làm được. Anh thấy đấy, tôi bây giờ không có chỗ nào để đi nữa rồi. Cứ ở đây một mình có ngày bị người xấu lừa. Nên anh có thể cưu mang tôi được hay không? Tôi hứa nhất định sẽ làm đúng những việc anh giao. Sẽ không khiến anh phải gặp rắc rối gì đâu. Nói xong một tràng, tôi mới dám hí mắt nhìn về phía Việt trước mặt. Anh ta nhíu mày không hài lòng, dí sát mặt mình lại gần mặt tôi, thở từng hơi nóng rực, cất giọng khàn khàn. Cô không sợ tôi bán cô à? Tôi nói rồi, bán cô đắt giá lắm, nên đừng có tin người thái quá như thế. Tôi lắc đầu. Không, tôi tin anh nhất định sẽ không bán tôi đâu. Sợ những lời này không đủ thuyết phục Việt, tôi vội vàng nói thêm. Đến tiền xe mất mấy trăm, anh còn không bắt tôi đền. Anh làm sao phải nhọc công bán tôi đi cơ chứ, có đúng không? Nói xong rồi tôi mới biết mình dại. Ngộ như anh ta nói không đúng, chắc tôi đột quỵ mất. Nhưng hên xui là sau khi suy nghĩ một hồi, Việt cũng không có lên tiếng từ chối lời đề nghị của tôi. Anh ta tiến tới cầm lấy chiếc vali của tôi, sau đó kéo thẳng đi về hướng một chiếc xe taxi đang đỗ ở đó, nói với tài xế. Cho tôi đến bệnh viện đa khoa tỉnh, cảm ơn. Nghe anh ta nói vậy, tôi mặc dù thắc mắc cũng không dám lên tiếng hỏi han hay là gì khác, luôn giữ thái độ biết điều suốt quãng đường di chuyển. Đi một đoạn khoảng chừng 20 phút, taxi cũng dừng trước khoa cấp cứu chấn thương của bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Bình. Việt kéo tôi xuống xe, đi về phía căn phòng trực vẫn đang còn bật điện sáng và tiếng nói chuyện rôm rả. Theo anh ta đi vào phòng, tôi lúc này mới nhận ra trong này còn có thêm mấy bác sĩ nữa, nam nữ đều có, đặc biệt là tất cả nhìn ngang qua đều ngang tầm độ tuổi của Việt. Sự xuất hiện của tôi khiến cho họ không khỏi ngạc nhiên. Ai nấy đều nhìn Việt với ánh mắt nghi hoặc. Tuy nhiên trước những phản ứng đầy tò mò của đồng nghiệp, Việt chẳng hề lên tiếng giải thích gì hết cả. Anh đẩy tôi cho một y tá, sau đó nói như là ra lệnh. Ngọc đưa cô ấy về nghỉ phòng giúp anh. Ngày mai cô bé này sẽ đi theo chúng ta lên bàn. Chuyện này... Chị gái tên Ngọc ngập ngừng, hết nhìn tôi rồi lại nhìn sang Việt. Xe chúng ta đủ chỗ rồi, em sợ là không còn chỗ nữa. Việt đang lật dở mấy tờ bệnh án đặt trên bàn xem xét. Nhận được câu trả lời như vậy cũng không tỏ ra ngạc nhiên gì lắm. Dường như anh ta đã biết trước rồi, liền gật đầu nói tiếp. Không sao, ngày mai cô ấy sẽ ngồi cùng với tôi. Thấy Việt nói vậy, chị gái kia cũng không nói gì thêm nữa, dẫn tôi trở về phòng ngủ dành cho bác sĩ, được đặt ngay đầu bên kia hành lang. Vì suốt quãng đường đi tôi đã ngủ một giấc khá dài, nên lúc này cũng không thấy buồn ngủ nhiều lắm, nên chỉ có thể mượn mấy quyển truyện ngôn tình của chị Ngọc để đọc, mong cho trời mau sáng nhanh. Chỉ là càng đọc mấy cái câu thoại rớt mướt của nhân vật nam nữ chính trong truyện, tôi lại càng thấy nhớ anh nhiều hơn. Thậm chí còn có cái suy nghĩ hay là mượn điện thoại để gọi cho người đó để được nghe giọng nói. Nhưng rồi tôi cũng cố kiềm chế lại, tự nhắc nhở bản thân mình với cái chấp niệm anh là một người đàn ông thành đạt, lại là người lai Pháp, nên rất nhiều cô gái ngưỡng mộ và mong muốn. Rồi anh cũng sẽ nhanh quên đi cái con bé ngớ ngẩn là tôi thôi. Sáng hôm sau khi trời vừa tờ mờ sáng, Việt đã cùng với mấy đồng nghiệp của mình lục đục xếp đồ dùng cần thiết lên ô tô. Xong xuôi tôi cũng cùng với đoàn của anh lên đường đi đến bản Rin Rin và Blanc. Blanc và Rin Rin là hai bản nghèo thuộc huyện Trường Sơn. Trong giai đoạn thi công, đường nằm sát vách núi, ở một bên là vực sâu, nhằm nhờ chẳng thể nào di chuyển thuận lợi được. Có lúc xe như lao lên vút, rồi lại rơi xuống, lắc hết bên nọ sang bên kia, rồi cầm xe mắc kẹt vào phiến đá, phát ra tiếng kêu kèn kẹt, khiến chúng tôi nghe mà đến sờn cả gai ốc. Việt kể với tôi là Blanc là bản nghèo ở nơi biên giới. Hiện bản vẫn chưa có điện chiếu sáng, chưa có nước sạch, các điều kiện sinh hoạt thiết yếu của người dân vẫn còn thiếu thốn. Đường giao thông đi lại còn khó khăn. Mỗi khi có bệnh tật, bà con phải lên trung tâm xã cách hơn 50 cây số để khám bệnh. Nên lần này anh ta đi làm từ thiện ở đó khá lâu, ít nhất cũng phải 3-4 tháng gì đó. Việt còn kể với tôi, đáng lẽ ra sáng nay anh ta đã định để tôi lại, sau đó đi lên phường trình báo về việc tôi bỏ nhà đi, nhờ họ giúp tôi tìm người thân. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy không yên tâm nên cuối cùng quyết định cho tôi đi cùng. Chúng tôi ngủ một đêm ở bản Blanc, sáng hôm sau mới khăn gói vượt núi đến Rin Rin. Đến được bản Rin Rin, chúng tôi không còn cách nào khác là phải đi bộ vì con đường dẫn vào bản hết sức khó khăn. Nếu đi từ đường chính cũng mất khoảng 3 km. Cũng may là anh Thiên trưởng thôn nhiệt tình dẫn chúng tôi đi đường tắt từ bản Blanc, leo lên một ngọn núi dốc, phải mất hơn 1 giờ đồng hồ đi bộ, lội qua 2 con suối mới tới được nơi cần tới. Đến được tới nơi, đôi chân tôi cũng mỏi nhừ chẳng thể nào đi nổi được nữa. Mặc cho đất đá bẩn thỉu, cũng chẳng màng tới mà ngồi bệt xuống dưới đất thở hồng hộc, vừa thở vừa lào bào. Tôi không đi nổi nữa đâu, tôi mệt lắm rồi. Trước cái thái độ mẻ nhau ấy của tôi, Việt chỉ biết thở dài, khoác ba lô ngực về trước ngực, sau đó không ngần ngại đưa lưng về phía tôi ra lệnh. Lào lên đi, tôi cõng cô một đoạn. Chưa bây giờ trời sắp trưa rồi, cô mà ngồi ở đây thì cả đoàn cũng phải ngồi theo, rồi lại chết đói cả lũ đấy. Ngẫm nghĩ thấy lời anh ta nói chẳng hề sai một chút nào, nên tôi cũng không dám ngồi lì, làm ảnh hưởng đến bọn họ nữa. Chỉ có điều, đi thì chẳng thể nào đi nổi, nên quyết định leo lên lưng Việt để người này cõng tôi đi vào bàn. Đi cũng mất khá lâu nữa, mới đi tới nơi cần tới. Đoàn chúng tôi được người dân ở đây chào đón vô cùng niềm nở, thậm chí còn được họ chiêu đãi rất nhiều món ăn lạ lẫm mà mọi người vẫn thường gọi là đặc sản. Ăn trưa xong xuôi, đoàn của Việt bắt đầu đi dọn dẹp căn nhà của em trai trưởng thôn đã bỏ trống mấy năm qua để thành làm nơi khám chữa bệnh. Ai ai cũng tất bật với công việc của mình, chỉ có mình tôi là vẫn nhàn rỗi, chơi đùa với mấy đứa trẻ trong bản. Trời chán chê chẳng còn gì để chơi, tôi định đứng lên tìm trò khác thì thấy Việt đi lại. Anh ta vứt cho tôi một bịch thịt khô các bếp rồi nói. Nếu cô cảm thấy không biết việc gì để làm thì có thể dạy mấy đứa trẻ học chữ. Dù sao nơi này cũng chưa có giáo viên nào tình nguyện tới hết. Xẻ miếng thịt đưa lên miệng nhai nhồm nhòm. Ánh mắt tôi nhìn Việt rất lâu, bỗng dưng lên tiếng hỏi. Anh Việt này, anh nghĩ sao về việc hai mẹ con cùng yêu chung một người đàn ông? Sau câu hỏi ngớ ngẩn của tôi, anh ta im lặng rất lâu không trả lời. Đến khi mở miệng, lên tiếng thì lại hỏi ngược lại. Vậy cô nghĩ sao về việc hai bố con cùng yêu chung một cô gái đến điên cuồng? Thậm chí sau này đến cái thai, còn chẳng biết là của người con hay là của người bố. Nghe vậy tôi bỗng dưng bột miệng cất giọng. Câu chuyện này là của anh hay sao? Ừ, nhưng đã là mấy năm về trước. Quay sang tôi, Việt tiếp tục nói. Tôi khi ấy cũng giống cô lúc này, tìm cách chạy trốn để không phải đối diện với nó. Nhưng rồi đi một vòng cũng phải quay về thôi. Nói xong, Việt vỗ đầu tôi mấy cái rồi đứng dậy đi về phía đoàn của anh ta tiếp tục công việc. Để lại tôi ngồi đấy với một đống suy nghĩ về câu nói của anh ta. Ngồi từ trưa cho đến tối, tôi cuối cùng cũng nhận ra, cho dù tôi có nghĩ theo hướng nào đi chăng nữa, tôi vẫn không thể nào bản lĩnh như Việt, can đảm để quay về đối mặt với họ. Suốt một tuần liên tiếp sau đó, tôi ngoài việc giúp Việt viết báo cáo, thời gian rảnh rỗi lại lên lớp dạy các bạn trẻ học chữ, tính toán, cộng trừ. Lớp học không nhiều, chỉ có khoảng chục đứa trẻ của những hộ dân quanh đây tới ngồi. Chúng tuy không thông minh, dạy một hiểu hai, nhưng lại rất ngoan ngoãn nghe giảng, khiến tôi muốn tức cũng chẳng thể nào tức nổi. Nhớ lại mấy ngày đầu cuộc sống thiếu thốn cùng điều kiện khó khăn ở nơi này khiến tôi chán nản. Nhưng thời gian về sau, được tiếp xúc hiểu người dân trong bản, tôi dần dần cũng quen được với hoàn cảnh nơi đây. Tôi trở nên yêu quý họ, dần dần không muốn xa họ một chút nào hết. Vào vụ mùa, tôi còn cùng Việt theo trưởng thôn lên rẫy bẻ bắp, đi gánh nước, hoặc cùng anh ta đi vào rừng tìm lá thuốc nam để chữa vết thương ngoài da. Tôi vẫn rất nhớ anh, tuy nhiên không còn điên cuồng như trước nữa. Suy cho cùng cũng đều là công lao của Việt. Người đàn ông này đã giúp tôi nhận thức được rất nhiều điều, giúp tôi nhận thức được thứ gì nên nắm, thứ gì nên buông bỏ. 2 tháng ở trên bản làng nghèo ấy, tôi cứ nghĩ tôi đã thành công quên được mọi đau buồn trước đó. Nhưng thật sự không phải là như thế. Khi gặp lại anh, gặp lại mẹ tại nơi này, trái tim tôi vẫn nhói lên từng hồi đau đớn, vẫn đau đến vỡ vụn. Hôm nay là tròn 50 ngày tôi đảm nhận nhiệm vụ dạy học bọn trẻ. Cũng chẳng biết là do tôi dạy dễ hiểu hay là bọn trẻ quá chịu khó, mà chúng hầu hết đều đã biết viết. Tất nhiên là chỉ mấy từ đơn giản như cha mẹ, ông bà. Nhìn mấy đứa lụi cụi nắn nót từng chữ trên những tờ giấy mà Việt mang theo từ thành phố lên, trái tim nguội lạnh của tôi cũng len lỏi ấm dần, càng lúc càng nhiều. Tôi vui vẻ, bởi vì đây là lần đầu tiên tôi làm được một việc có ý nghĩa như vậy. Lần đầu tiên tôi được người khác gọi mình là cô giáo. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi biết rằng, hóa ra tôi với mấy đứa trẻ này còn hạnh phúc hơn rất nhiều. Bố mẹ tôi tuy không còn ở với nhau, nhưng chỉ ít tôi còn được nhìn thấy họ. Còn bọn trẻ, bé thì không còn ba, bé thì không còn mẹ. Đau lòng hơn có bé, chẳng còn ai cả. Chúng sống nương tựa với nhau dưới mái nhà tình thương mà bác trưởng thôn cùng bản làng xây dựng lên. Không có điều kiện tới trường, nên từ khi biết nhận thức, chúng đã phải nai lưng đi vào rừng đốn củi, đi làm rẫy, đi chăn dê. Cuộc sống nơi bản nghèo chẳng biết từ bao giờ mới được cải thiện. Đang mải mê chỉ bài cho A Lý, bé trai nhỏ tuổi nhất trong lớp học, tôi bỗng dưng nghe thấy tiếng gọi của Miến. Cô giáo ơi, chú bác sĩ đẹp trai tới tìm cô kìa. Ban đầu khi nghe bọn trẻ gọi mình là cô giáo, tôi thật sự cảm thấy không quen, thậm chí còn có một chút bỡ ngỡ, không dám nhận. Vì dù sao cái danh xưng cô giáo ấy, đối với tôi mà nói thì chẳng hề phù hợp một chút nào cả. Nói đi nói lại, tôi cũng chỉ là một đứa học sinh lớp 11. Kiến thức cũng không được liệt vào loại xuất sắc, sao có thể mặt dày tới nỗi, tỏ ra không biết gì, cứ để chúng nó gọi như vậy cơ chứ. Tôi không ngại với người dân nơi đây. Tôi ngại là ngại với những đồng nghiệp của Việt. Dù sao họ đều là những người có bằng cấp. Tuy không nói trước mặt, nhưng biết đâu sau lưng lại tầm ngầm chê tôi này nọ. Suy cho cùng tôi vẫn chẳng thể nào nghe được. Thế nhưng cho dù tôi có từ chối bao nhiêu lần, bọn chúng vẫn kiếp tiếp tục gọi tôi như thế chẳng hề thay đổi. Lại thêm được sự ủng hộ của Việt cùng với người dân trong bản, tôi cuối cùng cũng phải thỏa thuận, không nói đến những chuyện này nữa. Ngước nhìn về phía cửa sổ, nơi cánh tay của bé Miên chỉ, tôi trông thấy Việt lười biếng đứng dựa vào đó. Trên người vẫn khoác chiếc áo blue trắng dài qua hông. Có lẽ là vừa kết thúc công việc tái khám bệnh. Liếc nhìn đồng hồ treo trên tường cũng đã chỉ tới 10 giờ trưa. Tôi chỉ nốt cho A Lý giải bài phép cộng, sau rồi liền lên tiếng dặn dò tất cả. Các em, hôm nay nghỉ sớm nhé. Nhớ là bài tập chị giao phải làm hết biết chưa? Ngày mai chị sẽ kiểm tra, mà thấy bé nào chưa làm hết là chị phạt đấy nhé. Đám trẻ con được tôi cho nghỉ sớm thì vui lắm. Đứa nào đứa nấy đều nhộn nhạo, thu dọn bút với giấy gọn vào trong bàn, rồi không quên đáp trả tôi. Chúc cô giáo đi chơi với chú bác sĩ vui vẻ nhé. Nói xong, tất cả như sợ tôi mắng, nên liền ồ ạt chạy vội ra khỏi lớp. Một màn như vậy không những khiến Việt khó chịu, mà ngược lại anh ta còn cười nhẹ hùa theo. Không biết cô giáo rảnh chưa? Có thời gian nói chuyện với tôi chứ? Tôi nhìn Việt thoáng gật đầu nhẹ, bước từng bước đi bên cạnh anh, đi về dòng suối cách bản một khoảng tầm gần 1 cây số, vừa đi vừa hỏi. Anh hôm nay khám bệnh xong sớm như vậy sao? Bình thường em thấy giờ này anh vẫn còn đông bệnh nhân lắm mà. Việt ừ một tiếng trong cổ họng đáp trả lại tôi, trầm ngâm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tôi vài phút rồi mới nói tiếp. Ừ, dùng thuốc hơn 1 tháng, có người kiêng khem được nên bệnh tình thuyên giảm cũng đi rất nhiều. Cũng không cần phải tư vấn lại cho họ hiểu nữa, nên nhanh hơn mấy lần đầu tới. Mà Vũ này, tôi nghe tin trưởng thôn nói hôm nay có đoàn nhà báo đi lên đây lấy tin. Họ sẽ ở lại khoảng 1-2 ngày gì đó. Em có ý định trở về không? Nghe anh nói vậy, tôi bỗng khựng lại. tâm trạng liền kéo theo ổ ạt những cảm xúc không tên. Buồn có, vui có không nỡ và có một chút đau nhói. 2 tháng sống ở nơi này, cái nơi hoang vu thiếu thốn, nhưng lại khiến tôi cảm thấy rất vui và rất thoải mái. Bây giờ đột nhiên nói đến chuyện phải rời xa, tôi nhất thời không biết nên trả lời sao cho phải cả. Ban đầu tôi chỉ có ý định cùng Việt đi tới nơi đây, với khái niệm anh đi đâu thì tôi sẽ đi đó. Dù sao anh cũng là người quen duy nhất mà tôi bám víu. Nhưng dần dần càng lâu, tôi càng muốn ở đây để trải nghiệm và giúp đỡ người dân nơi này. Tôi biết một đứa như tôi chẳng thể nào giúp bản làng phát triển, giúp bản làng thoát khỏi đói nghèo. Nhưng tôi có thể làm được lời Việt nói với tôi ngày trước. Tôi có thể dạy chữ cho bọn trẻ. Tôi sẽ dạy cho chúng biết viết tên, biết đếm, biết tính toán. Tôi sẽ kể cho chúng nghe về thế giới bên ngoài những ngọn núi này sẽ là đô thị nhộn nhịp ra sao, là cuộc sống đầy màu sắc như thế nào. Sẽ để cho chúng biết, thật ra chúng không hề cô đơn vì chúng còn có tôi bầu bạn. Nghĩ đến những tiếng gọi cô ơi của A Lý, A Xìn, A Long, của Miên, tôi ngẩng đầu lên nhìn Việt, chần chừ mãi cũng lắc đầu mấy cái thật nhẹ, rồi mấp máy đáp trả. Em muốn ở lại. Có về thì cũng đợi anh xong công việc, rồi chúng ta cùng về. Việt thấy tôi nhất quyết không đổi ý như vậy, thì không cố thuyết phục tôi thêm gì nữa. Anh kéo tay ôm chặt lấy tôi vào trong lồng ngực của mình, tựa cằm lên đỉnh đầu tôi thủ thỉ. Vũ à, xin lỗi. Tôi xin lỗi vì đã đưa em đến cái nơi đầy khổ sở như thế này. Trước cái ôm đầy bất ngờ của Việt, đầu óc tôi bỗng dưng trở nên hỗn độn. Những hình ảnh trước kia của mình, hình ảnh tôi ôm người đàn ông tôi đã từng gọi là chú, trên môi luôn hiện hữu nở nụ cười hạnh phúc. Hình ảnh tôi rúc đầu trong lồng ngực của người đó mà nũng nịu, mà nhõng nhẽo. Trái tim đang bình yên trở lại, trở nên đau nhói. 2 tháng rồi. 2 tháng tôi không nói chuyện, cũng như gặp lại người đó rồi. Không biết anh với mẹ tôi như thế nào. Họ có lo lắng mà cuống lên đi tìm tôi hay không? Có cãi nhau hay không? Còn bố tôi nữa. Liệu ông có như họ mà lùng sục khắp mọi ngõ ngách, chỉ hy vọng tìm được đứa con bất hiếu là tôi hay không? Liệu 3 người bọn họ sẽ ngồi lại giải quyết mọi khó xử trước kia chứ? Ngoài những thứ này ra, tôi còn nghĩ nhiều lắm. Càng nghĩ tôi càng muốn khóc, càng muốn gục ngã yếu đuối. Nhưng rồi tôi cũng kiềm chế lại được, bởi vì tôi không muốn ở trong vòng tay của Việt mà khóc về người đàn ông khác. Tôi ngồi với anh dưới bóng râm bên cạnh con suối nhỏ. Tôi đưa mắt nhìn xa xăm vào những đồi cây phủ kín một màu xanh trước mặt, rầu rĩ hỏi Việt. Anh với bố anh bây giờ vẫn nói chuyện với nhau chứ? Việt ngẩn người nhìn tôi rồi lại lắc đầu, rút bao thuốc từ trong túi ra, lấy một điếu đưa lên miệng châm lửa, rít mấy hơi thật dài, sau đó mới khàn giọng trả lời. Tôi không nói chuyện với ông ấy suốt 2 năm, kể từ khi chuyện đó xảy ra. Và tôi cũng đã từng nghĩ, tôi sẽ không bao giờ muốn gặp lại ông ấy, cho tới khi biết ông ấy bị tai nạn trở thành người thực vật. Tôi mới nhận ra rằng, mọi oán ân của tôi đang cố gắng chẳng đáng một chút nào cả. Tất nhiên điều đó là chuyện của trước kia. Vậy còn em thì sao? Em có hận mẹ em không? Có hận mẹ em lớn tiếng mắng em, khiến em phải bỏ nhà đi biệt xứ? Tôi lắc đầu cười nhẹ, bứt những ngọn cỏ gà dưới chân vứt xuống mặt suối, rồi nhẹ giọng đáp trả lại Việt. Hận ư? Không hề có chuyện đó đâu. Em chưa bao giờ nghĩ rằng em sẽ hận mẹ, bởi vì bà rất thương em. Trong lòng em luôn muốn những điều tốt đẹp nhất đến với bà. Chính vì thế, nên em chọn cái cách nguy xuân là bỏ đi, không muốn xuất hiện trước mặt họ. Chọn cái cách cầu xin người đàn ông kia yêu mẹ em, trong khi anh ta lại một mực yêu em đến điên dại ư? Vũ này, tình yêu được xây dựng trên nền tảng 2 người đều có cảm giác yêu thương nhau. Đó mới là tình yêu đích thực. Chứ giữa một người muốn yêu và một người không muốn yêu, thì làm sao có thể tồn tại được quan hệ đó chứ? Càng cố chấp, chỉ càng khiến cho tất cả càng đau khổ hơn mà thôi. Em hiểu ý tôi chứ? Việc cắt lời tôi nói một tràng, khiến tôi chỉ biết ngẩng lên thắc mắc, vì sao anh lại biết tường tận như vậy? Tôi nhớ rõ ràng tôi chỉ có hỏi anh một câu. Anh nghĩ sao về việc 2 mẹ con cùng yêu chung một người đàn ông thôi mà. Tôi đâu có nói gì thêm khác nữa đâu. Bỗng dưng chẳng hiểu sao, lòng tôi lại thấp thỏm đến khó chịu, ngờ vực hỏi Việt. Anh tại sao lại biết chuyện của em? Em nhớ em đâu có kể cho anh biết đâu nhỉ? Việt nhún vai không trả lời. Anh kéo tôi đứng dậy, thở hắt ra một hơi thật dài. nhìn đồng hồ trên tay, sau đó lại quay sang nhìn tôi nói một vài câu, khiến tôi ngu ngơ hơn. Về thôi, tôi nghĩ bọn họ cũng đã tới rồi đấy. Ai tới? Là đoàn phóng viên tới sao? Em nhớ anh nói là một hai ngày tới họ mới tới mà. Tôi luống cuống chạy theo Việt hỏi dồn dập, nhưng mặc cho tôi có hỏi đến khô cả cổ họng, anh ta cũng làm như câm, như điếc, không nghe thấy gì. Đến khi tới con đường nhỏ duy nhất dẫn vào bản, mới quay ngoắt, nghiêm túc lại nhìn tôi nói. Vũ này, tôi hy vọng em sẽ không giận tôi, vì đã tự ý làm như thế. Tôi hy vọng em hiểu tôi, tất cả cũng chỉ là muốn tốt cho em mà thôi. Tôi biết em rất quý bản làng và bọn trẻ, nhưng em còn tương lai, em còn bao nhiêu mơ ước lẫn hoài bão phía trước. Em tốt hơn vẫn nên trở về thì hơn. Vậy là vừa rồi chúng ta vừa kết thúc tập 4 của câu chuyện Lạc Lối. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của câu chuyện. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net